Chương 269, Uzumaki Naruto cả đời một. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong nháy mắt Naruto, Sasuke, Sakura, Hinata mấy người bọn hắn đều đã đến 3 tuổi, qua không được bao lâu bọn họ liền sẽ trưởng thành, đến lúc đó cổ nổ hạ thôn có thể liền thành vì thiên hạ của bọn họ. Nhưng là bây giờ bởi Mị Sổ Tịt xuất hiện, cũng không biết về sau bọn họ sẽ trở thành tình trạng gì. Hiện tại thật là đúng vậy đâu. Bọn họ có thể còn có thể giống như trước giống nhau, cũng có thể Mị Sổ Tịt so với bọn họ đều mạnh lại, hoặc là sau này sẽ là Mị Sổ Tịt thiên hạ. Thực sự không biết về sau sẽ phát triển trở thành bộ dáng gì nữa đâu, e rằng bởi vì sự tồn tại của ta, sẽ cải biến một vài thứ a. Tựu giống với trước đây Uchiha Itachi trước giờ từ nhị dạ trường học tốt nghiệp, đây chính là ta thay đổi. Mị Sổ Tịt cười nhìn Uchiha Itachi trong lòng nghĩ đến. Đúng rồi Mị Sổ Tịt. Ta nhớ được ngươi mẹ ấy gìn Aziza có phải hay không có một đệ đệ, dường như gọi nệ gì, ta nhớ được hắn hình như là gọi ca ca ngươi A Uchiha Itachi đi ở Mị Sổ Tịt bên cạnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Nghe được Uchiha Itachi lời nói phía sau, Mị Sổ Tịt dừng bước lại cười đối với hắn nói ra, đúng rồi, nệ gì hiện tại phải cùng xạ sủ kẹ niên kỷ không sai biệt lắm. Dường như đều là 3 tuổi hì dạ sỉ thúc thúc trong nhà là hắn một cái như vậy nhi tử. Hì dạ sỉ thúc thúc thường thường ra nhiệm vụ không ở nhà, cho nên về sau ta nhưng là sẽ dạy hắn rất nhiều thứ đâu, nhất định khiến hắn trở nên phi thường cường đại đúng a. Thời gian trôi qua thật là nhanh, trong nháy mắt bọn họ đều đã 3 tuổi đệ tứ hồ cả. Nhi tử ủ rủ mạ ký nạ rủ tổ hiện tại vậy cũng 3 tuổi đi, tuổi của bọn hắn dường như đều không khác mấy. Đến lúc đó thực sự không biết bọn họ sẽ ở cổ nổ hạ thôn bên trong phát triển đến mức nào đâu. Uchiha Itachi cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Từ một hồi trước cửu vĩ xâm lấn cổ nổ hạ sau đó, rất nhiều người đều biết nạ rủ tổ đứa bé này. Hắn từ lúc vừa ra đời liền mất đi cha mẹ mình, vốn là hắn rất đáng thương. Thế nhưng cổ nổ hạ thôn đám người đều phi thường thống hận đứa bé này. Không vì cái gì khác, liền vì hắn là gì nụ gì kỳ. Cũng có người cho rằng là hắn đoạt đi đệ tứ hồ cả phu phụ hai người bọn họ tính mệnh. Uzumaki Naruto là hồ cả trong nỉ giả nguyên chủ giác, hỏa quốc cổ nổ hạ ẩn thôn nỉ giả, đệ tứ mục hồ cả nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng Uzumaki cỡ tì nạ con, lục đạo tiên nhân con thứ ạt thưa là chuyển thế. Lúc vừa ra đời phụ mẫu vì bảo vệ làng mà hy sinh, cũng đem cường đại vi thu cửu vị phong ấn với Naruto trong cơ thể. Trở thành cô nhi nạ rủ tổ từ nhỏ bị thôn dân kỳ thị, nhưng ở duy nhất nhận đồng lao sư của hắn Umino Izuka cùng với đệ tam mục hổ cả xạ rủ tổ bị cổ vũ dưới có muốn trở thành hổ cả mộng tưởng, làm cho tất cả mọi người đều nhận đồng sự hiện hữu của hắn. Trở thành ní giả phía sau, cùng hạ tặc cả cả si, Uchi hạ xạ sủ kẻ cùng hạ rủ nổ xạ cụ dạ hợp thành đội 7 tiến hành các loại nhiệm vụ. Là thật hiện mộng tưởng, cùng thủ hộ nhóm bạn ràng buộc. Nạ rủ tổ không ngừng tu luyện trở nên mạnh mẽ, làm cô nổ hạ tam nhẫn một trong dì dẻ ra đệ tử, đang đeo đuổi mơ ước trong quá trình không ngừng đột phá chính mình, quán triệt tự thân nhân đạo, thu được mọi người tán thành. Cuối cùng cùng các quốc gia các đời ảnh, nì dã liên quân cùng với ủ trí hạ xả sủ kẻ cùng cửu vĩ cùng nhau chung kết chiến tranh, vì phân tranh không ngừng nì dã thế giới mang đến hòa bình, cũng thật phát hiện mình trở thành hổ cả thất đại nhan nở hổ cả cùng nhẫn giới anh hùng mộng tưởng. Ở cuối cùng, Uzumaki Naruto hàn hòa hì ủ gã hì nạ tạ trở thành phu thê, có thể nói Uzumaki Naruto cả đời này phi thường gian khổ, nhưng là cố gắng của hắn cũng không phải không có tác dụng, hắn vì vậy đạt được rất nhiều hồi báo, trở thành hồ cả còn có cưới được hì ủ gã hì nạ tạ, này cũng là chính bản thân hắn nỗ lực lấy được một số thứ.